Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1474, địa vị tranh. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đi nhìn tiểu tử kia. Ngươi ở nơi này làm con tin. Đại soái đột nhiên nói rằng. Dựa vào cái gì? Đại tráng trợn to hai mắt. Chúng ta nếu như đều đuổi theo. Hai người kia nhìn một cái nhiều người như vậy đều chạy. Bí mật nhất định là không thủ được. Tất nhiên sẽ giết U Minh bọn họ. Lộng tẩu một ít tài nguyên chạy. Đại soái nói rằng, chúng ta không giúp lục thần tiểu hồ ly kia. Nhưng, cũng không thể phá hư hắn kế hoạch a. Yên tâm, ta chỉ là thần hồn ly thể. Dứt lời, cửu U thần tình ngốc trệ nửa giây không đến. Liền lại khôi phục bình thường. Đại tráng cắn răng nghiến lợi nói rằng, cái gia hỏa này, uy, giám sát chặt chẽ điểm. Đừng làm cho tiểu tử kia đùa bỡn. Tiểu mao đoàn đang bật hết hỏa lực. Tiểu thú túm lấy trọng thương lục thần. Trên mặt đất nói chung phủ phục đi tới. Đáng tiếc chỉ có tiểu mao đoàn có thể ăn những thứ này u mỏ vàng. Liền tiểu thú đều không tiêu hóa nổi. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào tiểu mao đoàn sức chiến đấu. Cũng tốt tại gia hỏa này có thể ăn cực kỳ. Cùng một độn thổ máy móc tựa như công suất toàn bộ khai hỏa. Liền tiểu thú đều có điểm theo không kịp nó. Trốn tới 300, 400 mét phía sau. Tiểu mao đoàn cắn một cái mặt tường. Phía trước xuất hiện mặt khác một chỗ mỏ thất. Tiểu thú chính mình trước đi ra nhìn một chút tình huống. Xác định không có những sinh vật khác phía sau. Lúc này mới đem lục thần kéo ra ngoài. Lão ba, chúng ta trốn ra được. Tiểu thú đem lục thần cẩn thận để dưới đất. Dựa lưng vào một khối to lớn u kim tinh thạch đám. Lục tỷ tỷ, mau nhìn xem lão ba. Bị thương rất nặng, tiểu lục sau khi xuất hiện. Trước cho lục thần dùng một viên đan dược. Lại kiểm tra lục thần thương thế. Dưới một kích này, lão đại cả người xương cốt chặt đứt mười mấy nơi. Lục thần vô lực nói rằng, cũng không biết có phải hay không là cùng Diệp Phàm quá quen. Lần này là thua cuộc. Hai tên kia cũng quá cẩn thận. Có phần thực lực này, lại còn muốn liên thủ. Tiểu thú nói rằng, lão ba, có thể có cái loại này tính toán người. Có thể không cẩn thận sao? Tựa như thiên cơ tựa như. Người đuổi lưỡng trọng thiên mới. Chỉ có giết hắn đi a. Tiểu lục một bên vội vàng cho lục thần cầm máu. Vừa nói, bọn họ coi chừng kinh khủng như vậy tài phú. Tự nhiên sẽ vạn phần cẩn thận. Bất quá lão đại, suy đoán của ngươi vẫn là không có sai. Bọn họ xác thực trên người bị thương. Bằng không hai cái trung vị thần hợp lực một kích. Chỉ sợ ngươi đã sớm bỏ mình. Lục thần gật đầu, thở dài một hơi, tuy nói tạm thời là trốn ra được. Bất quá, không biết bọn họ có thể hay không di chuyển cốt mị bọn họ. Tiểu thú đột nhiên nói rằng, bàn cổ cùng cửu U cư nhiên không có đuổi tới. Quảng cáo, lục thần vô lực nói rằng, may mà hai vị tiền bối không có đuổi theo ra tới. Bằng không, áo giáp bọn họ biết hai vị tiền bối thực lực mạnh mẽ quá đáng. Quyết định là không bảo đảm bí mật. Nói không chừng liền đơn giản giết U Minh bọn họ. Bọn họ không phải đuổi tới. Áo giáp bọn họ còn có thể lưu lại U Minh bọn họ làm mồi nhử. Đang lúc nói chuyện, lục thần phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hảo tiểu tử, thật đúng là cho ngươi chạy. Nuốt thiên phệ thần thử còn có cái này cách dùng. Ta lần đầu thấy, tiểu thú ngẩng đầu, người nói chuyện chính là thần ma đại soái. Cửu U, sao ngươi lại tới đây? Ngươi bây giờ trốn tới. U Minh bọn họ gặp nguy hiểm. Đại soái ngồi ở lục thần bên cạnh. Tự nhiên nói ra, yên tâm đi, ta dùng thần hồn ly thể. Ta bản thể còn tại đằng kia bên. Tuy nói ngươi lần trước âm chúng ta một lần. Bất quá chúng ta nếu theo ngươi, thì sẽ không cho ngươi tạo thành phiền phức là được. Bất quá ta có thể thanh minh. Nếu như áo giáp cùng sơn tiêu còn là muốn sát nhân, ta đây có thể không quản được. Các ngươi tiếp tục, Ta chỉ là phụ trách nhìn ngươi mà thôi. Tiểu thú chứng kiến Lục Thần thần sắc sầu lo. Nói rằng, lão ba, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như ngươi bị bắt, chúng ta một điểm cơ hội cũng không có. Hiện tại chí ít chúng ta còn có cơ hội. Lục Thần gật đầu, gọi ra Đại Hoàng, Tiểu Nguyên, Thiên Cơ bốn khôi lỗi. Các ngươi đi phụ cận tìm kiếm thần uy thạch. Áo giáp cùng sơn tiêu là khôi phục, mà ta cần tăng thực lực lên. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh. Cẩn thận một chút, lão đại, yên tâm đi. Đại Hoàng, Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên, thừa dịp hiện tại hỗn độn thú bị chi mạch kiềm chế. Chúng ta phân công nhau tìm. Nói xong, tiểu thú vẫn không quên nhìn đồng bạn. Hắc hắc, trong vòng 2 canh giờ, nếu ai thu thập ít nhất, về sau người đó chính là tiểu đệ. Lời này vừa nói ra, Đại Hoàng, Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên đều là nhãn tình sáng lên. Quyết một trận thắng thua thời khắc, rốt cuộc đã tới. Thiên Cơ đang ở thu thập trước mắt thần uy thạch. Đây đã là hắn tìm được khối thứ 4. Phân biệt đối xử cũng không mang ta. Chấm, nói, ta tại sao phải giúp Lục Thần tìm thần uy thạch? Thiên Cơ một bên bận rộn, một bên nói thầm, làm được ta theo hắn chiến sủng khôi lỗi giống nhau. Lúc này, nếu như ta có thể có thân thể của chính mình, đã sớm giết tiểu tử kia. Nhưng mà, hiện tại Thiên Cơ vận mệnh, dường như không giải thích được cùng Lục Thần liền buộc chung một chỗ. Lục Thần sống dưới tình huống, còn để lại chính mình một cái đầu. Nếu như đại địa thủ vệ rơi vào người khác thủ, khả năng liền ngại đầu này chướng mắt. Vứt, nghĩ tới đây, Thiên Cơ lại không khỏi dùng mình. Dựa vào, vẫn là nghĩ biện pháp lấy được chính mình nhục thân. Tại trước đây, Lục Thần vẫn không thể chết. Bên kia lại có một khối. Phát tài phát tài. Số 2 khôi lỗi qua bên kia thải. Thứ này ở tại thần giới đều là bảo vật vật A, chẳng những có thể làm chắc thí dùng. Trải qua xử lý liền có thể hấp thu. Thiên Cơ từng bước mê thất khi lấy được tài phú ảo giác chung. Tiểu thú đi theo Đại Hoàng phía sau. Đại Hoàng cương phát hiện một chỗ thần uy thạch, đang chuẩn bị thu thập, đã bị tiểu thú giành trước một bước. Tiểu thú, ngươi còn có thể lại không xấu hổ một điểm. Nói xong phân công nhau hành động. Ngươi đi theo ta nha. Tiểu thú quay đầu Lục Thần thuần khiết nụ cười. Đại Hoàng, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Ngươi tìm mỏ, ta tới đào. Chúng ta phân công hiệp tác không được sao? Cùng lắm thì ta phân ngươi phân nửa. Đại Hoàng vẻ mặt hờ hững. Thải cái mỏ mà thôi. Ta phải dùng tới ngươi hỗ trợ. Tìm ngươi chính mình đi. Không muốn, ta liền muốn theo ngươi. Ta tìm không được mỏ. Ngươi lấy quặng chậm, nhưng chúng ta phối hợp. Đó chính là làm ít công to. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trở về, ta hai đang cầm một sấp giày thần uy thạch. Tiểu Nguyên cùng Tiểu Mao Đoàn liền mấy khối. Hắc hắc, hai người bọn họ về sau có phải hay không ở trước mặt chúng ta liền không ngóc đầu lên được. Về sau, chúng ta chính là lão đại. Bọn họ là tiểu đệ. Đại Hoàng vừa nghĩ, có đạo lý a, ít nhất có thể áp chế Tiểu Nguyên cùng Tiểu Mao Đoàn. Lại nói, chính mình chỉ cần chỉ huy. Cũng cố gắng ung dung. Tốt, cái kia bản tôn liền mang theo ngươi đi. Uông, bên kia có 2 khối. Nhanh, được rồi. Quảng cáo, Tiểu Nguyên một người lặng lẽ cách xa đội ngũ. Sau đó cởi ra bạch hồ ngoại hình. Biến thành mơ hồ một đoàn hắc khí. Hắc khí tự động phân hóa. Vòng quanh các nơi u mỏ vàng tinh thể to. Đảo qua một cái. Một lát sau, hai luồng hắc khí liền dẫn trở về 2 khối thần uy thạch. Tiểu Nguyên khôi phục bạch hổ hình thái. Trên mặt lộ ra người thắng mỉm cười. Tiểu Mao Đoàn đang ở ăn một khối to lớn u mỏ vàng tinh thể đám. Đây đã là phụ cận lớn nhất một khối. Cao 7-8 thước, từng cục xinh đẹp tinh thể chợt mở dáng vẻ. Tựa như một đóa tức giận hoa tươi. Mà ở Tiểu Mao Đoàn trong miệng, Lớn như vậy một khối u mỏ vàng cũng không còn chống nổi 5 phút đồng hồ. Tiểu Mao Đoàn hai má chất đầy tinh thể. Căng phồng, chỉ chốc lát, cái này một đám tinh thể mỏ cũng đã chỉ còn lại có một điểm cặn bã. Tiểu Mao Đoàn lại không có dừng lại. Tiếp tục đào xuống, dưới đáy phân dần dần lộ ra. Không nghĩ tới trong lòng đất, lại có một khối to lớn thần uy thạch bản sinh. Tiểu Mao Đoàn hai móng đều dùng, đem khối này thần uy thạch đào lên. Khối này thần uy thạch so với lúc trước lục thần ở tham gia chư thần chi chiến trước, chắc thí sử dụng còn muốn lớn hơn gấp 2, cao 4, 5 mét, hình thù kỳ quái, quanh thân tản ra nồng nặc hỗn độn linh khí. Tiểu Mao Đoàn dán tại thần uy trên đá, vẻ mặt say sưa, nuốt một ngụm nước bọt, hé miệng. Nhưng mà, Tiểu Mao Đoàn đột nhiên nghĩ tới lão đại. Lão đại cần thần uy thạch. Cái kia, vậy hay là không ăn a? Tiểu Mao Đoàn trong mắt tràn đầy không nỡ. Đúng là vẫn còn không có ngoạm ăn. Cái này là lưu cho lão đại. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.